Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 978, chương 986. Tuyệt không buông tha. Miyawa Keitasu rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy cũng không có bởi vì Kamikawa San sản sinh cái gì không tốt tâm tình. Nghĩ phá hủy tổ chức. Hauzen Kiyoshi thái độ cùng lập trường rất trọng yếu. Ta cũng không biết hắn đối với tổ chức hiện tại là ra sao thái độ. Chờ ta xác định gọi điện thoại liên hệ ngươi. Miyawa Keitasu nói. Vậy thì xin nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, thu hồi điện thoại. Miyawa Keitasu đứng ở đỉnh nhà. Xa xa phẫm tầm mắt tới xanh ngọc núi rừng. Có chim từ trong rừng nhảy lên. Trên không trung đập cánh. Bay về phương xa. Miyawa Keitasu ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Không cẩn thận, liền từ trời xanh mây trắng ngồi vào đầy trời sao. Chỉ tới phía sau truyền đến động tĩnh. Hắn lúc này mới chợt hiểu ý thức được. Chính mình ngồi quá lâu. Đã trời tối, tiếng bước chân từ từ tiếp cận. Miyawa Keitasu nhúc nhích một chút đã trở nên cứng đờ chân. Thay đổi cái tư thế ngồi. Hắn đã từ tiếng bước chân bên trong phân biệt ra được đến người là ai. Người đến cũng không nói chuyện, mà là đi tới đem một cái áo khoác ở trên vai hắn. Sau đó đi tới bên cạnh hắn ngồi trên mặt đất. Buổi tối gió lớn, coi chừng bị lạnh, nghe được đối phương giọng quan tâm. Miyawa Keitasu nghiêng mặt sang bên đến nhìn hắn. Buổi tối tầm nhìn không hề tốt. Bầu trời treo một câu trăng lưỡi liềm cũng không thể cung cấp quá nhiều ánh sáng. Miyawa Keitasu xem không rõ lắm hắn mặt, nhưng hắn đường viền là nhu hòa. Ánh mắt nhìn hắn lại như ở xem một cái mất mà lại được chân bảo. Từ ái mà quý trọng, Miyawa Keitasu bị như vậy chú thích rất không dễ chịu. Hắn tầm mắt chuyển hướng phương xa đen kịt núi rừng. Trong giọng nói ý lạnh không hề che giấu. Ngươi tới làm cái gì? Đến nhìn ngươi. Hauzen Kiyoshi nhìn Miyawa Keitasu này dường như con nhím dáng dấp. Cảm thấy có chút đáng yêu. Nghĩ đưa tay sờ một chút đầu của hắn. Bị Miyawa Keitasu nghiêng đầu tránh. Không có gì đẹp đẽ. Ngươi có thể đi rồi. Hauzen Kiyoshi không có để ý hắn thái độ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Đêm nay ngôi sao rất nhiều. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngân hà. Hauzen Kiyoshi lẳng lặng mà ngồi. Liền như thế ngửa đầu nhìn bầu trời lên tinh không. Hắn đã một quãng thời gian rất dài không có nhìn như vậy qua ngôi sao. Người nói, người chết rồi sẽ hóa thành ngôi sao sao? Dường như, Hauzen Kiyoshi như là hỏi như thế câu nói. Sẽ không? Miyawa Keitasu trả lời như chặt đinh chém sắt. Trên trời ngôi sao đều là từng viên một cách xa ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài ngôi sao. Không thể là người chết rồi linh hồn biến thành. Hauzen Kiyoshi ngữ khí hình như có chút phiền muộn. Nàng từng theo ta nói. Người chết rồi hóa thành ngôi sao. Ta khi đó cũng là như ngươi như vậy. Không hề có một chút lãng mạn tế bào. Chấm ngoặc kép. Hauzen Kiyoshi không có nói cái kia nàng là ai. Nhưng Miyawa Keitasu biết, hắn chỉ đại chỉ có một người người yêu của hắn, cũng là mẹ của hắn. Người chết rồi nếu như thật có thể hóa thành ngôi sao liền tốt. Như vậy, ở ta ngửa đầu nhìn nàng thời điểm, nàng cũng nhất định ở nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu ngẩng đầu lên đầu đến. Ở này không có ánh sáng. Chỉ, ô nhiễm rừng rậm bên trong. Ngôi sao hầu như che kín toàn bộ vòm trời. Nàng, là cái hạng người gì? Nàng a, một cái tính cách cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp người. Chấm ngoặc kép, nói tới nàng, Hauzen Kiyoshi thổi miệng không tự chủ mang lên nụ cười ôn nhu. Nàng là loại kia ngươi một nhìn qua liền sẽ cảm thấy rất điềm đạm người. Lại như bị bảo vệ rất tốt loại kia cô gái ngoan ngoãn. Nhưng kỳ thực tính cách của nàng tương đương nóng nảy, có chút điên, chơi. Nhưng lại rất cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Miyawa Keitasu lẳng lặng mà nghe Hauzen Kiyoshi giảng giải. Từng chút xây dựng vị kia chưa bao giờ gặp gỡ mẫu thân hình tượng. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Mẹ của chính mình sẽ là hình dáng gì. Nhưng chưa bao giờ có một lần giống như vậy. có rõ ràng như thế hình tượng. Nguyên lai, mẹ của nàng là như vậy dáng vẻ a. Hiếu động, nhưng bởi vì mang thai hắn, không thể không áp chế một cách cưỡng ép tính tình của chính mình. Nàng nếu như còn sống sót nên thật tốt a. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hauzen Kiyoshi trầm mặc, lại như một tôn trầm mặc điêu khắc. Gió núi từ đằng xa thổi tới, mang đến từng trận hàn ý. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta đã tìm tới thi thể của nàng, chôn cất ở phía sau núi. Người muốn đi tế bái sao? Miyawa Keitasu biểu hiện giật giật, tầm mắt chuyển hướng đen kịt phía sau núi. Nàng đã bị chôn cất ở nơi đó à? Hắn đứng dậy, Yamanaka rất đen, bởi vì ít có người đi. Sơn đạo cũng rất là gồ ghề. Hauzen Kiyoshi mở đèn pin cầm tay, mang theo hắn dọc theo gần nhất mở ra đến sơn đạo hướng về lên đi. Phần mộ thiết lập tại đỉnh núi, đó là cả tòa trên núi tầm nhìn chỗ tốt nhất, quan sát toàn bộ dãy núi. Bò đến phụ cận, Miyawa Keitasu đã thở hồng hộc. Hắn không có ngừng lại, đi tới tòa kia không có khắc bia mộ trước, cung cung kính kính lên ba nén nhang. Hauzen Kiyoshi đứng ở một bên, trong mắt hình như có óng ánh. Lên xong hương, Miyawa Keitasu không hề nhúc nhích, quay lưng này Hauzen Kiyoshi, tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt mới cất nấm mồ. Ngươi còn dự định vì là cái tổ chức kia hiệu lực sao? Hauzen Kiyoshi chậm rãi lắc đầu. Những năm này, cho nên ta chờ ở trong tổ chức, chỉ là vì tìm các ngươi mà thôi. Hiện tại ta đã chiếm được đáp án. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu không nói gì, chỉ là nắm đấm bất chi bất giác nắm chặt, hạ thấp xuống hai mắt sung huyết trở nên đỏ. Ngươi liền muốn như thế buông tha cái tổ chức kia à? Liền muốn buông tha cái kia nhường bọn họ vợ con ly tán tổ chức? Buông tha cái kia đem hắn làm vật thí nghiệm tổ chức? Miyawa Keitasu cúi đầu, nhưng Hauzen Kiyoshi tự hồ có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Loại kia phẫn nộ, loại kia cừu hận, hắn đã không lại hận hắn. Chỉ là phần này thù hận cũng không có biến mất, chỉ là chuyển đến toàn bộ trong tổ chức. Chỉ có tổ chức triệt để tiêu diệt, hắn mới có thể vượt qua trong lòng lằn danh kia, tiếp thu hắn người phụ thân này. Hauzen Kiyoshi ở trong lòng thở dài. Ở tổ chức đợi nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tổ chức mạnh mẽ, tuyệt không phải chỉ dựa vào hắn hoặc là mấy người là có thể phá đổ. Đương nhiên sẽ không. Ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp phá hủy cái tổ chức kia. Ta có thể cùng khắp nơi tiến hành hợp tác, mặc kệ là cảnh sát, quân đội, cũng hoặc là cái khác thế lực mạnh mẽ. Vì ngươi, chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu thân thể lập tức cứng đờ. Hai mắt trở về hình dáng ban đầu. Hai tay cũng thanh tĩnh lại. Nguyên lai, hắn biết a, hắn đã sớm biết hắn cùng nào đó một phương đạt thành hợp tác. Nhưng còn tòa, liều lĩnh, ai thời điểm khả năng bị tóm nguy hiểm đem hắn mang tới này cái biệt thự. Như hắn loại này tay nhuộm máu tươi người cùng cảnh sát hợp tác là rất nguy hiểm. Cho dù thành công diệt tổ chức, lấy hắn đã từng qua, cũng khó thoát tử hình hoặc là cả đời giam cầm kết cục. Nhưng hắn vẫn là như thế lựa chọn, vẻn vẹn là bởi vì là hắn nghĩ phá hủy rơi tổ chức. Miyawa Keitasu không cách nào hình dung chính mình giờ khắc này cảm giác. Liền như là cả người bị nước nóng dội một lần, lại dường như ngâm mình ở ấm áp trong nham tương. Ấm áp khó mà tin nổi. Đỉnh núi gió so với mái nhà càng to lớn hơn. Hauzen Kiyoshi cởi chính mình áo khoác khoác ở trên vai hắn. Hai cái áo khoác đem Miyawa Keitasu gầy yếu thân thể toàn bộ bọc lại. Đi thôi, trên núi lạnh, ngươi còn không ăn cơm tối. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.